Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, đoàn làm phim. Dùng máy quạt gió thổi lên, ta muốn cái loại đó cuồng phong cảm giác. Đáng chết, các ngươi là điếc hay là chuẩn bị không làm? Bill Lauren có chút cố hết sức kêu to. Cái này 2 ngày lần nữa khôi phục quay phim sau đó. Hắn luôn cảm giác một loại tâm lực quá mệt mỏi cảm giác. Cảnh quay có vài người lúc không có ai đang nói cái gì hắn cũng là biết. Ta đã tận lực, tại sao còn muốn hướng về phía ta hô to kêu to? Ở bên cạnh thu thập đạo cụ nhân viên làm việc một bên thu thập máy quạt gió. Một bên lẩm bẩm, rất hiển nhiên hắn đã bắt đầu đối với Lauren không hài lòng. Được, Josh. Bên cạnh một cái thu thập đèn cái nhân viên làm việc từ Josh bên người đi qua thời điểm nói. Người tốt nhất chớ chọc hắn. Nếu không liền cuốn lên chăn đệm về nhà đi. Ta biết, người này giống như là một cái không có đóng bảo hiểm súng. Liếc lên ai liền khai hỏa. Josh lắc đầu. Này, Zachary, nghe nói Simon thời điểm chết có chuyện rất kỳ quái tình phát sinh. Đây căn bản cũng không có thể là bất ngờ. Ta biết, người này một người đi ra sau rừng cây. Trời biết phát sinh cái gì. Người phải nhớ, phàm là vỗ loại này phim thời điểm, luôn có chút để cho người khó tin sự việc phát sinh. Chỉ cần ngươi không phải một người, ngươi liền là an toàn. Zachary vỗ một cái Josh bả vai, xách đèn cái liền đi ra ngoài. Lilith, cái này cái cảnh phim tới phiên ngươi một lần. Lauren hướng về phía một cái đang nhìn kịch bản, luyện tập lời kịch nữ nhân trẻ đẹp nói. Nhớ, muốn cuồng loạn một chút, người tiếng thét chói tai phải nhường người có loại cảm giác sợ hãi. Nhớ lực bộc phát, từ sâu trong nội tâm phát ra cuồng loạn thét chói tai. Ta biết, Lauren, cái đó gọi làm Lilith cô gái trẻ tuổi gật đầu một cái. Lần nữa cầm kịch bản cầm chặt 2 quả đấm làm ra cuồng loạn thét chói tai động tác. Nhưng là không có phát ra âm thanh. Nàng chuyển liền hướng sau lưng cái rừng cây kia chính giữa đi tới. Người chuyển một cái, liền bị rừng cây chặn lại bóng người. Josh, máy quạt gió, đừng để cho ta khó chịu. Lúc này một người phó đạo diễn đi tới. Hướng về phía Josh lớn tiếng gầm to. Vừa quay người liền đá một sợi dây. Đem cái sợi dây đáng chết này lấy ra. Phó đạo diễn hống kêu một tiếng hống. Xoay người đi vào trong rừng cây. Này, Josh, thấy không? Tên kia vào rừng cây. Josh đang lấy ra tiến thời điểm. Zachary tới, thu trong tay hắn sợi. Hướng về phía Josh nói một câu. Người quá mức nhạy cảm. Chúng ta nhiều người như vậy đều ở chỗ này. Có thể phát sinh chuyện gì? Được rồi, mặc dù ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng là, ta còn chưa có thể một người đi rừng cây. Luôn cảm giác rất ta dáng vẻ. Tuyến cho ta, Lauren đang gọi ta. Zachary vừa nói, cầm tuyến liền đi ra ngoài. À, bỗng nhiên một tiếng nhọn tiếng kêu sợ hãi từ trong rừng cây phát ra. Đúng rồi, chính là như vậy. Lauren bỗng nhiên thật hưng phấn búng tay. Ta muốn chính là hiệu quả như vậy. Loại này lực bộc phát. Hắn rất hưng phấn hướng rừng cây bên kia nhìn sang. Một người phụ nữ từ rừng cây đang hoảng hốt chạy đến. Hướng Lauren bên này lại tới. Lilith, lần này làm rất tốt. Hoàn toàn bùng nổ. Nếu như giữ như vậy trạng thái, ta tin tưởng ngươi sẽ vỗ tốt hơn. Cái này sẽ là ngươi làm kinh điển mặt nhỏ cười nói. Joseph, chấm ngoặc kép, Lilith có chút thở hỗn hển chỉ phía sau rừng cây. Một đôi dồn dập phập phồng, sắc mặt còn có chút đỏ thắm. Rất hiển nhiên nàng bị dọa sợ. Joseph làm sao rồi? Lauren ánh mắt ở Lilith ở trên rừng lại mấy giây. Cái này mới phản ứng được. Hắn muốn vô lễ ta. Lilith rốt cuộc ở tâm trạng ổn định không ngừng kêu. Hướng về phía Lauren tức giận bất bình nói ra mình gặp gỡ. Cái đó phó đạo diễn Joseph. Đúng vậy, chính là tên khốn kia. Lilith tức giận vừa nói. Nguyên lai Lilith vào rừng cây sau đó. Phó đạo diễn Joseph vòng tới vòng lui cũng tiến vào. Còn như bên trong xảy ra. Cũng chỉ có bọn họ 2 cái người biết. Joseph, đối với những thứ này chứng sự việc, Lauren giận không chỗ phát tiết. Hắn hướng về phía rừng cây bên kia lớn tiếng gầm to. Một bên vỗ Lilith bả vai, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, đừng lo lắng, ta sẽ để cho cái đó đáng chết khốn kiếp cút đi. Hắn phải vì mình được là trả giá thật lớn. Trong rừng cây không có thanh âm truyền tới. Joseph, ngươi cái này tên khốn kiếp, nếu như không nhanh lên từ bên trong cút ra đây, rửa sạch sẽ ngươi, ta thì sẽ để cho ngươi từ đoàn làm phim bên trong cút đi. Lauren lần nữa hướng về phía rừng cây, hét lớn một tiếng, trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh. Joseph tựa hồ không chút nào muốn đi ra ngoài ý. Josh, đi xem, cái này đáng chết đang làm cái gì? Lauren hướng về phía cảnh quay bên trong nhìn xem, kêu một tiếng, nhưng không nhìn thấy Josh. Thật là đáng chết, vẫn là chính ta đi một chuyến. Lauren nhìn chung quanh, chỉ có chuyên viên ánh sáng đang bố trí đèn cái, liền lắc đầu một cái, hướng về phía Lilith nói, người muốn cùng ta cùng đi không? Nếu như hắn chống chế lời, dĩ nhiên, đặc biệt tình nguyện, Lilith kéo Lauren cánh tay, hướng trong rừng cây đi tới. Trong rừng cây không có ai, đi vào trong nữa, là một cái nhỏ gác lửng, quay phim dùng đạo cụ nhà. Hai người đến gần, Lauren lần nữa hướng về phía nhà kia lớn tiếng hét to. Joseph, người tốt nhất bây giờ liền đi ra cho ta. Ta có lẽ sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Hắn sợ, Lilith nũng nịu hướng về phía Lauren nói một câu. Chúng ta đi lên xem. Lauren vỗ một cái Lilith chơi tay hắn. Hai người dọc theo bằng gỗ thang lầu đi lên. Nhà gỗ cửa là mở, đẩy cửa ra. Có thể thấy bên trong bố trí, ánh sáng vẫn là rất đầy đủ. Joseph, Lauren kêu, hơn nữa khắp mọi nơi quan sát một chút, cũng không nhìn thấy người bất kỳ. Chúng ta đi thôi, người này có lẽ khiếp đảm, đợi khi tìm được hắn, lại tính sổ với hắn. Yên tâm đi, Lilith, ta sẽ thay ngươi ra khẩu khí này. Ta biết, Lilith cười, hướng về phía Lauren ném một cái liếc mắt đưa tình. Hai người vừa quay người, đột nhiên liền thấy một người xử ở bọn họ trước mặt. Bị sợ Lilith sợ hãi kêu một tiếng, liền Lauren cũng giật mình. Ô, đáng chết, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta đang gọi ngươi, ngươi không có nghe sao? Đúng vậy, ta nghe được, cho nên ta tới. Joseph biểu tình có chút thật thà đáp trả. Ngươi phải hướng Lilith nói xin lỗi. Hơn nữa bảo đảm vĩnh viễn không được xuất hiện lại giống như hôm nay như vậy sự việc. Lauren lấy ra đạo diễn khí thế, hướng về phía Joseph trừng mắt một cái. Thật xin lỗi, Lilith, ta bảo đảm không xảy ra nữa ngày hôm nay chuyện như vậy. Sau này thấy ta trốn xa một chút, Lilith chán ghét trợn mắt nhìn hắn một cái. Sau đó dắt Lauren liền đi ra ngoài, đi qua một phen giày vò sau đó. Rốt cuộc lại có thể bắt đầu quay chụp cái cảnh kế tiếp. Một ít công việc nhân viên tất cả vào vị trí. Trận này hí là quay phim Lilith ở trong rừng cây phòng nhỏ phát hiện ác quỷ ống kính. Bắt đầu, Lauren lớn tiếng vừa nói. Nhất thời nhân viên làm việc cũng bận bịu mở ra. Ánh đèn tỏ ra rất quỷ dị. Josh cũng mở ra máy quạt gió, thổi lên trên đất lá rụng, thỉnh thoảng từ không trung thổi qua. Sau đó xoáy rơi xuống, gió cũng lay động Lilith trên trán sợi tóc. Lilith đưa tay ra, sửa sang lại mái tóc, sau đó đi từ từ lên thang lầu. Đúng rồi, bảo bối, chỉ như vậy, khá vô cùng. Lauren trong lòng yên lặng nhớ tới, mình cũng thật chặt duệ khởi liền quả đấm. Rất hiển nhiên, Lilith biểu diễn còn thật không tệ. Lilith đẩy ra phòng nhỏ cửa, đi vào. Lúc này lại qua tới một người nam diễn viên tới phối hợp hí. Hai người ở trao đổi, dựa theo quy định nói cái lời kịch này. Thật là gặp quỷ, ta cảm thấy cái nhà này có vấn đề. Lilith hướng về phía tên kia nam diễn viên nói. Chúng ta trở về đi thôi. Ta không được ở chỗ này qua đêm. Không, người không dơ nơi này vừa vặn có thể vượt qua chúng ta thế giới hai người sao? Nam diễn viên vừa nói. Từ phía sau giữ được Lilith eo, Đây là tốt nhất hoan ái địa phương. Chớ lãng phí. Bảo bối. Phòng của ta ở nơi nào? Nơi này. Cục cưng. Người phải nói. Chúng ta gian phòng ở nơi nào? Nam diễn viên vừa nói. Hướng về phía Lilith cười nói. Người đi vào trước. Vừa nói hắn hướng nhà bên kia nhìn sang. Hơn nữa từ từ hướng chạy đi đâu trước. Được. Thân ái. Đừng để cho bọn ta quá lâu. Lilith hướng về phía vậy nam diễn viên ném một chút ánh mắt quyến rũ. Sau đó xoay người vào phòng. Ống kính nhắm ngay nhà cửa gỗ. Chậm rãi đóng lại. Ngừng. Lauren kêu một tiếng. Nhất thời nhân viên làm việc liền bắt đầu lần nữa bố trí đạo cụ. Mà nam diễn viên cũng ngừng diễn xuất. Đi tới cùng Lauren tiến hành trao đổi. À, bỗng nhiên trong phòng truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng thét chói tai. Xen lẫn hoảng sợ tâm trạng ở bên trong. Lilith một người ở tập luyện cảnh diễn kế sao? Nam diễn viên hướng cửa cười một tiếng. Hướng về phía Lauren nói. Lilith. Lauren đột nhiên cảm giác được có chút bất an. Hướng về phía cửa lớn tiếng kêu một tiếng. Cứu ta, vào vai diễn thật đúng là sâu. Nàng diễn không tệ, ta thích. Nam diễn viên cười hì hì hướng về phía Lauren vừa nói. Bất quá nàng vóc người so với biểu diễn kỹ xảo tốt hơn. Lilith, Lauren cảm thấy không đúng. Bước nhanh đi tới cửa. Dùng sức gõ cửa, nhưng là bên trong không có hồi âm. Càng không có động tĩnh gì. Thật giống như bên trong vốn chính là không. Không có gì cả vậy. Yên tĩnh gian phòng. Để cho Lauren từ đáy lòng dâng lên một cổ lạnh như băng lạnh lèo. Đáng chết. Ai tới đem cánh cửa này mở ra. Lauren bỗng nhiên xoay người hướng về phía những cái kia đoàn làm phim nhân viên làm việc lớn. Tiếng kêu lên. Ta muốn mở ra quạt xếp đáng chết cửa. Bành. Một tiếng. Vừa dày vừa nặng cửa gỗ bị người đụng vỡ. Mọi người nhất thời bị bên trong cảnh tượng bị sợ ngây dại. Lilith ngã ở trên sàn nhà. Trên sàn nhà có vết máu. Lilith cặp mắt trừng rất tròn. Một hơi một tí. Biểu tình trên mặt rất vặn vẹo. Tựa hồ gặp cái gì hoảng sợ sự việc vậy. À, đáng chết. Lauren chán nản vỗ mình một chút chán. Có chút áo não kêu một câu. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Không biết làm sao ngẩn người tại đó. Ha ha hù được các ngươi. Phải không? Bỗng nhiên nằm dưới đất Lilith phát ra một cái buồn cười thanh âm. Từ dưới đất bò dậy. Hướng về phía mọi người cười to. Đoạn này ta diễn như thế nào? Lauren một hồi không nói. Lắc đầu nhìn Lilith. Có chút chán ghét nói. Cái này không dễ chơi. Lilith. Một chút cũng không dễ chơi. Người tốt nhất không nếu còn như vậy. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-noso-kson-gian dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.